biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 391, cấp độ thần thoại màu đỏ thiên phú. Dị hình, chương 386, cấp độ thần thoại màu đỏ thiên phú. Dị hình, 17 tháng 3 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 386, cấp độ thần thoại màu đỏ thiên phú. Dị hình, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Dựa theo trước phát triển, tiếp xuống lại muốn cùng tôn kia dị tộc thần linh giao thủ. Hy vọng có thể thuận lợi phát động cường giả chi tâm thiên phú đi. Chỉ là không biết lần này cường giả chi tâm thiên phú gia trì sẽ là tu vi gì? Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 320 năm, tiên thuyền ở trong hư không bị dị tộc quy mô chặn giết. Trong trận chiến này, ngươi biểu hiện trác tuyệt. Dị tộc thần linh không phải ngươi một hiệp chi địch. Ở đây tình huống dưới, một tôn dị tộc cấp 2 thần linh theo dõi ngươi. Bây giờ ngươi nhanh chi đại đạo khoảng cách đệ ngũ cảnh không xa. Đại vu rèn thể quyết càng là tu tới tầng thứ 5 tiểu thành. Một thân thần thông thuật pháp biết tròn biết méo. Cho dù là kim tiên sơ kỳ, đối với ngươi cũng khó có nghiền ép chi thế. Ngươi cùng tôn này dị tộc cấp 2 thần linh đại chiến mấy chục hiệp. Mặc dù một mực bị hắn áp chế, nhưng lại vẫn chưa lộ ra bại tướng. Ở đây tình huống dưới, ngươi cố ý lộ ra một sơ hở, sau đó thừa cơ phóng thích hư không chi kiếm. Một kiếm cơ hồ đem tôn này dị tộc thần linh đầu lâu trực tiếp chém xuống. Một kiếm này trực tiếp đánh cho trọng thương, càng làm cho cái này dị tộc thần linh trong lòng dâng lên vô cùng lửa giận. Cùng lúc đó, nơi xa trong chiến đấu Bạch Đế vậy lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Ở đây tình huống dưới, tôn này dị tộc thần linh triệu hoán ra liêm đao trạng vũ khí, hướng ngươi khởi xướng toàn lực một kích. Dưới thế công ấy, Bạch Đế xuất thủ, một đạo hộ thể kiếm cương phát ra, đem kia dị tộc thần linh trực tiếp chém giết. Cùng lúc đó, kia dị tộc thần linh thế công vậy công kích được ngươi, nhưng ngươi lập tức bản thân bị trọng thương, sắp gặp tử vong. Ở đây tình huống dưới, ngươi toàn thân khí huyết sao động, điên cuồng khôi phục thương thế. Thiên phú đánh không chết tiểu cường vậy thể hiện ra uy lực, nhưng ngươi cam đoan sẽ không tại chỗ tử vong. Thế là tiếp xuống ngươi chỉ có thể tạm thời lui ra khỏi chiến trường, trở lại tiên thuyền bên trong dưỡng thương. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Sau 7 ngày, thương thế của ngươi khỏi hẳn, đồng thời đại vu rèn thể quyết lại tinh tiến rất nhiều. Của ngươi nhục thân lực lượng sau 7 ngày trước lớn mạnh không chỉ một lần. Thương thế khôi phục về sau, ngươi một lần nữa gia nhập chiến trường. Qua mấy ngày, Bạch Đế đánh bại huyết nhị, tiên thuyền một lần nữa có thể an toàn. Tiên thuyền tiếp tục hướng phía thiên cơ giới phương hướng chạy tới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Lần này bị kia dị tộc thần linh trọng thương, ta nhưng không có hôn mê. Mặc dù vẫn như cũ phát động cường giả chi tâm thiên phú, nhưng nói rõ, ta và kim tiên sự chênh lệch đã càng ngày càng gần. Ta kia hư không chi kiếm có thể xưng mạnh nhất một chiêu, cũng có thể đạt tới trọng thương kim tiên thực lực. Tô Tỉnh xem chừng, hắn bây giờ thực lực tổng hợp hẳn là miễn cưỡng được cho ngụy kim tiên cấp bậc. Khoảng cách kim tiên sơ kỳ còn có một số khoảng cách, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi. Đợi nhanh chi đại đạo bước vào đệ ngũ cảnh, đại vu rèn thể quyết tu luyện đến đại thành về sau, hẳn là còn kém không nhiều lắm a. Lần tiếp theo mô phỏng thời điểm, có lẽ ta liền có thể tự tay chém giết kia một tôn dị tộc cấp 2 thần linh rồi. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, lại nói, cường giả chi tâm hiệu quả, vẫn như cũ thêm tại luyện thể tu vi phía trên. Kia lần này mô phỏng, vẫn là muốn chủ tu đại vu rèn thể quyết mới đúng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 330 năm, tiên thuyền thuận lợi đã tới thiên cơ giới. Ngươi trở thành thiên cơ giới một vị bên ngoài các trưởng lão. Vì cam đoan đại vu rèn thể quyết ổn định tu hành, ngươi bắt đầu săn giết dị tộc thần linh. Nhưng có trước kinh nghiệm, ngươi tự nhiên không thể bại lộ thân phận chân thật, mà là dịch dung liễm tức, tại thiên cơ vực bên trong săn giết dị tộc. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra hơn 70 năm thời gian, săn giết trọn vẹn hơn 300 tôn dị tộc cấp 3 thần linh, thu hoạch hẹn 3 vạn cân dị tộc máu thịt tinh hoa. Thứ 400 năm, ngươi lại dùng những năm này chém giết dị tộc thần linh điểm cống hiến, đổi lấy không ít dị tộc cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa. Tiếp xuống, ngươi chính thức bắt đầu bế quan tu hành, theo tu vi tăng lên, thuận lợi bước vào đại vu rèn thể quyết tiểu thành về sau. Người hấp thu máu thịt tinh hoa năng lực tăng thêm một bước. Người mỗi ngày có thể nuốt phục cùng cấp bậc máu thịt tinh hoa ước chừng 3 cân. Ngắn ngủi hơn 30 năm, người liền đem 3 vạn cân máu thịt tinh hoa toàn bộ hấp thu. Thứ 430 năm, hấp thu xong những này máu thịt tinh hoa về sau, của ngươi nhục thân lực lượng tăng trưởng ước chừng một thành. Nhưng theo thân thể ngươi không ngừng mạnh lên, tu vi tăng lên cũng biến thành càng thêm khó khăn. 3 vạn cân máu thịt tinh hoa chính là chân chính thượng cổ vu tộc, cũng cần thật lâu mới có thể triệt để tiêu hóa. Mặc dù chỉ đề thăng một thành sức mạnh thân thể, vốn dĩ tu vi của ngươi tới nói tăng lên vẫn là khả quan. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra thời gian 10 năm, đem dị tộc cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa hấp thu xong. Thực lực lại lần nữa tốc độ tăng chừng một thành. Thứ 450 năm, ngươi linh vực phạm vi tăng trưởng đến 9,600 trượng, khoảng cách vạn trượng linh vực càng ngày càng gần. Thứ 500 năm, mấy chục năm qua, ngươi không ngừng săn giết dị tộc thần linh, tích xúc nội tình, sức mạnh thân thể lại lần nữa tốc độ tăng ước chừng 2 thành. Tiếp xuống 100 năm thời gian, ngươi hoàn toàn như trước đây, mỗi ngày trừ tu hành linh vực bên ngoài, chính là săn giết dị tộc thần linh, tích lũy máu thịt tinh hoa, tăng lên nhục thân chi lực. Thứ 600 năm, một năm này ngươi linh vực tăng trưởng đến 9.900 trượng, khoảng cách đạt tới sau cùng vạn trượng linh vực đại thành, cách chỉ một bước. Thế là ngươi tạm thời đem càng nhiều tâm tư tốn hao tại linh vực trên tu hành. Thứ 700 năm, nhục thể của ngươi chi lực lại đạp lên một bậc thang, tại cuồn cuộn không đoạn huyết thịt tinh hoa bổ dưỡng phía dưới, ngươi khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 đại thành càng ngày càng gần. Cùng năm, ngươi linh vực cuối cùng tiến thêm một bước, bước vào vạn trượng tầng cấp. Linh vực vạn trượng về sau, ngươi rõ ràng cảm thấy tự thân linh vực xảy ra một chút biến hóa. Tựa hồ, ngươi có thể đem bản thân linh điền động thiên cùng linh vực kết hợp với nhau. Loại biến hóa này nhường ngươi hơi nghi hoặc một chút. Thế là, ngươi tiến về La Thiên Kính bên trong, lật xem đại lượng La Thiên Tông liên quan tới linh vực tu hành điển tịch. Cuối cùng, cũng đành phải đến một cái kết luận. Linh vực tu hành đến mức nhất định về sau, có thể nghịch chuyển không gian, đem nơi nào đó không gian hoàn toàn quy thuận tự thân sở hữu. Tại chỗ kia không gian bên trong, linh vực chi chủ chính là tuyệt đối thần minh. Trong điển tịch ghi chép có chút tối nghĩa, người nghiên cứu sau một hồi cuối cùng lấy được một chút thu hoạch, nhưng còn cần cường đại tu sĩ chỉ điểm. Thế là ngươi tìm được Bạch Đế, hỏi thăm hắn linh vực sự tình. Bạch Đế tuy là kiếm tu, nhưng dù sao cũng là đại la kim tiên, tại linh vực một đạo bên trên kiến giải, cũng không phải ngươi một cái nhỏ tiểu huyền tiên có thể so sánh được. thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Linh vực, cuối cùng vạn trượng sao? Trước đó, ta liền có điều dự cảm. Linh vực vạn trượng về sau, sẽ có cải biến. Quả nhiên, bây giờ dự cảm trở thành thực tế. Nếu là Bạch Đế tự mình chỉ điểm, tự nhiên không thể lãng phí. Nhất định phải tận khả năng cảm ngộ. Nói, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian một năm, ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao 36 năm điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.284.9857 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, thiên cơ giới, thiên cơ trong thành, Tô Tỉnh mới vừa mở ra mắt. Bên tai liền truyền đến Bạch Đế chỉ điểm thanh âm. Không nghĩ tới, người ở đây linh vực một đạo bên trên, cũng có như thế không tầm thường tu vi. Bất quá cần biết, tham thì thâm, kiếm đạo cũng đã đủ tu sĩ tầm thường khổ tu cả đời. Như lúc học tập nhiều loại đại đạo, thường thường đi không đến cuối cùng, cũng không phải là chuyện tốt. Tô Tỉnh nghe Bạch Đế lời nói, biểu hiện rất đồng ý, nếu không phải hắn có được máy mô phỏng, cũng khó có thể đồng thời kiêm tu nhiều loại đại đạo. Bất quá, người đã có thể đem linh vực tu đến vạn trượng cái này cấp bậc. Nói rõ người ở đây linh vực một đạo bên trên cũng là có chút thiên phú. Đã như vậy, vậy ta liền chỉ điểm ngươi một hai đi. Nói, Bạch Đế chỉ một ngón tay Tô Tỉnh mi tâm. Một giây sau, Tô Tỉnh cũng cảm giác được cảnh sắc chung quanh một trận biến hóa. Ngay sau đó, Tô Tỉnh xuất hiện ở một nơi sơn thanh thủy tú, linh khí cực kỳ nồng nặc địa phương. Nơi này, tựa hồ là một nơi động thiên. Tô Tỉnh quan sát liếc mắt bốn phía, trong lòng thầm nghĩ, lại nghe Bạch Đế nói, nơi đây chính là ta linh vực rồi. Này linh vực phạm vi chung 189,000600 dặm, ước chừng có một nơi tiểu thế giới lớn nhỏ. Ở nơi này nơi linh vực bên trong, ta chính là tuyệt đối chúa tể. Chỉ thấy Bạch Đế tiện tay một chỉ, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến trận trận ngâm khẽ. Ngay sau đó, mấy trăm vạn thanh kiếm trống rỗng xuất hiện, lơ lửng ở trên không trung, để Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn. Những này kiếm, tựa hồ là Bạch Đế kiếm ý, ngưng tụ thành rồi thực chất. Nhìn thấy Tô Tỉnh trong mắt chấn kinh, Bạch Đế hài lòng nhẹ gật đầu, thuận miệng nói, ta tại linh vực một đạo bên trên thiên phú không tính xuất sắc. Nhưng linh vực một đạo, cũng là đứng đầu thuật pháp thần thông. Mấu chốt nhất chính là, linh vực đối với đại đạo khủng bố gia trì. Tại mới vào tiên nhân cảnh về sau, nếu là có chỗ kỳ ngộ, tiên nhân tầm thường, có lẽ cũng có thể khai phát động thiên phúc địa, có được chính mình tiên nhân động phủ. So với bình thường động phủ, loại này tùy thân động phủ, hiển nhiên càng thêm an toàn cũng càng thêm thuận tiện. Dừng một chút, Bạch Đế nói tiếp, nhưng cũng không phải là sở hữu tiên nhân đều có đãi ngộ như thế. Mà lại tùy thân động phủ, cũng không phải là vạn năng, lại dễ dàng bị tu sĩ khác xâm lấn, có đủ loại tệ nạn. Bất quá, nếu là linh vực đạt tới vạn trượng về sau, liền có thể nếm thử đem linh vực chuyển hóa thành linh giới. Linh giới người, phạm vi 10 vạn dặm trở lên, trong đó có thể trở sinh linh vô số. Cái này linh giới bên trong tất cả sinh linh cũng có thể trở thành tu sĩ trợ lực. Đồng thời tại linh giới bên trong, tu sĩ thực lực sẽ tăng lên cực lớn. Cũng tỉ như, ta nếu là ở trong hiện thực, bởi vì một chút nguyên nhân, kiếm đạo có lẽ chỉ có thể phát huy ra 90%. Nhưng nếu là tại linh vực bên trong, của ta kiếm đạo có thể phát huy ra 12% uy lực. Bạch Đế giải thích một hồi lâu, Tô Tỉnh ngay từ đầu nghe được lọt vào mây mù, nhưng cuối cùng xem như rõ ràng rồi. Nói tóm lại, linh vực có thể thực chất hóa. Đồng thời, Tô Tỉnh Linh Điền Động Thiên cũng có thể biến thành bản thân linh vực một bộ phận. Thế là, Tô Tỉnh hỏi trong lòng mình nghi ngờ nói, Bạch Đế tiền bối, ta cũng có Linh Điền Động Thiên. Chỉ là không biết, ta Linh Điền Động Thiên, như thế nào hóa thành linh vực? Trắng Đế Thính sau giải thích nói, dụng tâm đi thể hội, tải tùy thân trong động phủ, nếm thử đem nơi này hết thảy, biến thành bản thân linh vực một bộ phận. Linh vực là có thể không ngừng trưởng thành, nếu là ngươi có thể triệt để đem linh vực cùng hiện thực hòa làm một thể. Như vậy ngươi ngày sau tại 3000 thế giới, đều sẽ có một chỗ cắm rùi. Nói, Bạch Đế tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói, đã từng, có một nữ nhân, tại linh vực một đạo bên trên cơ hồ đi tới 3000 thế giới cuối cùng. Toàn bộ đại thiên thế giới, đều là vị kia linh vực. Thực lực mạnh, liền ngay cả ta vậy. Mặc cảm, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt. Thời gian một năm quá khứ, Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, đã trở lại thế giới hiện thực. Một năm này đến nay, Tô Tỉnh một mực dựa theo Bạch Đế chỉ điểm, tu hành linh vực, nếm thử đem linh vực cùng Linh Điền Động Thiên hợp hai làm một. Nhưng mà, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hô, xem ra linh vực muốn tiến thêm một bước, không có dễ dàng như vậy rồi. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm. Hắn hữu tâm tướng linh ruộng động thiên chuyển hóa thành linh vực một bộ phận. Như thế, Tô Tỉnh sức chiến đấu sẽ tăng thêm một bước. Là trọng yếu hơn là, nếu là Tô Tỉnh về sau linh vực không ngừng tăng trưởng, đạt tới 10 vạn trường, thậm chí 10 vạn dặm, khi đó, Tô Tỉnh chẳng phải là chính thức có được một tòa thế giới thuộc về mình. Thậm chí, Tô Tỉnh có thể dễ như trở bàn tay, đem Lam Tinh phía trên tất cả sinh linh, chứa ở bản thân linh vực bên trong. Không, khi đó, hẳn là liền không thể được xưng là linh vực, mà là linh giới rồi. Tô Tỉnh ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc vẻ chờ mong. Bất quá, ta có chính là thời gian, tiếp xuống mô phỏng, trừ tăng cao tu vi bên ngoài. Linh vực cũng muốn làm chủ yếu tăng lên đối tượng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 710 năm, người lĩnh hội linh vực 10 năm, vẫn chưa thể đem linh vực cùng tùy thân động phủ hòa làm một thể. Nhưng người cũng không bối rối, mà là tiếp tục ổn định tăng cao tu vi, cũng tăng lên bản thân tu vi. Trong nháy mắt, lại là gần 100 năm thời gian trôi qua. Thứ 800 năm, thiên cơ vực cùng dị tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Ở nơi này trận đại chiến bên trong, người ẩn núp bản thân thân phận, đồng thời chú ý cẩn thận, chém giết không ít dị tộc thần linh. Người thuận lợi từ nơi này một trận chiến bên trong sống tiếp được. Thứ 810 năm, tiếp tục 10 năm đại chiến kết thúc, người trở lại thiên cơ giới bên trong. Tiếp tục tu luyện đại vu rèn thể quyết. Như thế, lại là 60 năm thời gian trôi qua. Thứ 870 năm, người cảm giác mình nhục thân khoảng cách đột phá đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 đại thành đã không xa. Nhưng, tại người ra ngoài săn giết dị tộc lúc, còn là bị huyết nhị theo dõi. Huyết nhị bắt được ngươi, cũng đối với ngươi tiến hành rồi siêu hồn. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Hô, mô phỏng 870 năm, cũng coi là không lỗ rồi. Quan trọng nhất là, lần này mô phỏng bên trong, tu vi cùng với linh vực tăng lên. Xem ra lần tiếp theo mô phỏng thời điểm, ta đại vu rèn thể quyết, liền có thể thuận lợi bước vào tầng thứ 5 đại thành. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng danh sách. Nham thổ thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, huyền tiên tứ trọng tu vi, ngưng tụ trong ngực ngũ khí triều nguyên, mới có thể đăng lâm huyền tiên chi vị. Trải qua 800 năm tu hành, người miễn cưỡng bước vào huyền tiên trung kỳ, giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên, linh vực tu hành thành quả, vạn trượng linh vực đại thành, bắt đầu từ linh vực dần dần hướng linh giới chuyển hóa. Được Bạch Đế chỉ điểm, đi đến linh giới chính đồ, giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 tu vi, viễn cổ vu tộc luyện thể bí pháp, khoảng cách tầng thứ 5 đại thành chỉ có cách xa một bước. Có thể so với huyền tiên trung kỳ, nhục thân xé nát hư không, bản thân khí chàng bắt đầu dần dần hình thành, chiến vực. Giá bán 250 vạn năng lượng bản nguyên, nhìn trước mắt ban thưởng, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Cùng với linh vực tu hành thành quả, ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra linh vực tu hành thành quả, tốn hao 50 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 1.234.9857 điểm. Ngài thành công mang ra đại vu rèn thể quyết tiểu thành tu vi, tốn hao 250 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 984.9857 điểm. Trong nháy mắt, lại là 3 triệu năng lượng bản nguyên dùng đi. Tô Tỉnh trong tay năng lượng bản nguyên lần nữa rút lại một mảng lớn. Bất quá, lần này mô phỏng tiếp cận 900 năm khổ tu, mang cho Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng, hoàn toàn đáng giá. Tô Tỉnh nhục thân chi lực, trong khoảng thời gian ngắn, lại lần nữa bạo tăng 3 lần. Giờ phút này, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện ở Tô Tỉnh nhục thân xung quanh. Cái này không giống với nguyên lực, mà là một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Chiến vực đạt tới cực hạn nhục thân, để Tô Tỉnh có loại cảm giác tựa hồ hắn có thể tay không xé nát trên bầu trời Thái Dương. Đây không phải ảo giác, bây giờ Tô Tỉnh thật sự có thể làm được. Mà kia chiến vực thì có thể làm cho Tô Tỉnh tại hư không bên trong đối kháng dị tộc vẫn như cũ có thể chiếm thượng phong. Còn có, linh vực tăng lên, vạn trượng linh vực, cuối cùng đạt thành, Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, tỉ mỉ cảm ngộ thể nội linh vực biến hóa. Giờ phút này, Tô Tỉnh linh vực đang ở tại cái nào đó giới hạn giá trị, chỉ cần lại phóng ra một bước, liền có thể hoàn thành do lượng biến đến chất biến to lớn chuyển biến. Khoảng cách kim tiên thực lực, càng ngày càng gần a. Lần tiếp theo mô phỏng, có lẽ liền có thể chính diện đánh bại kia một tôn cấp 2 thần linh rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhìn mình còn dư lại 2 lần mô phỏng cơ hội, quyết đoán nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 138 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 984.9857 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần một lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú. Dị hình, lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Dị hình, màu đỏ thần thoại thiên phú, lấy vô tận vĩ lực biến hóa bản thân, có được thiên phú này về sau, có thể lựa chọn mở ra dị hình hình thức, trở thành dị hình bên trong một viên, vô luận từ sinh mệnh bản chất, thực lực vẫn là thần hồn bên trên, hoàn toàn biến thành dị tộc một viên, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp nhìn ra mánh khóe. Ngoạn tao, màu đỏ thần thoại cấp bậc thiên phú, đây là cái gì quỷ? Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn, đây là hắn lấy được cái thứ 2 cấp độ thần thoại thiên phú. Không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, đây là Tô Tỉnh rút đến cái thứ nhất màu đỏ thiên phú. Dù sao, trước ngũ hành thánh thể, là thông qua 5 cái kim sắc thiên phú dung hợp mà thành. 5% cơ hội, cứ như vậy bị ta đụng phải. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bình phục kích động trong lòng, sau đó cẩn thận duyệt đọc bản thân mới rút ra thiên phú giới thiệu. Dị hình thiên phú, tựa hồ chính là để cho ta hoàn mỹ biến thành dị tộc một viên a. Chỉ là không biết cái này cụ thể là như thế nào biến hóa. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, trong lòng không ngừng suy tư. Biến thành dị tộc chỗ tốt. Đầu tiên, biến thành dị tộc, mô phỏng tương lai càng nhiều sự không chắc chắn. Nhân tộc thế yếu, dị tộc hoành không mà lên. Nếu chỉ là ở trong nhân tộc tu hành, hoặc chỉ là đóng cửa tạo thành, chưa hẳn có thể từ dị tộc bên trong hấp thụ hữu dụng kinh nghiệm. Như Tô Tỉnh một đường tu hành, bình ổn như nước, hoặc Hứa Thành liền Đại La Kim Tiên cũng không khó khăn. Nhiều nhất, bất quá tiêu tốn 100 năm thời gian thôi. Nhưng, cho dù trở thành Đại La Kim Tiên về sau, lại có thể thế nào đâu? Thế gian này Đại La Kim Tiên dù không nhiều, nhưng là không phải là không có. Mạnh như Bạch Đế, Thanh Vân Tử, La Thiên Tổ Sư, thậm chí là Thiên Cơ Các Chủ, thân là Đại La, không như trước vô pháp khu trục dị tộc, khôi phục 3000 thế giới yên ổn sao? Tô Tỉnh tự nhận là bản thân căn cơ không yếu, tu tới Đại La về sau, chưa hẳn so với bọn hắn kém, nhưng này thời gian như vẻn vẹn thêm ra một vị Đại La Kim Tiên. Tựa hồ vậy không thay đổi được cái gì, chỉ là tại mô phỏng bên trong, trở thành dị tộc một phần tử, tựa hồ cũng sẽ là một loại mới nếm thử. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trừ cái đó ra, Tô Tỉnh trước mắt, thậm chí toàn bộ 3000 thế giới tu sĩ, đối dị tộc hiểu rõ cũng không nhiều. Các thần đến từ đâu? Lại đến tột cùng có bao nhiêu thực lực? Tô Tỉnh không được biết. Nhưng nếu là Tô Tỉnh có thể trở thành dị tộc một viên, chui vào dị tộc cao tầng, đây chẳng phải là có thể biết được càng nhiều tình báo. Vô số lần tương lai mô phỏng, cáo chi Tô Tỉnh, tình báo mới là đối Tô Tỉnh mấu chốt nhất. Còn có, trở thành dị tộc một bộ phận, có lẽ có thể mô phỏng ngàn lâu. Đến lúc đó, ta càng có thể biết được 3000 thế giới biến hóa. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư. Hắn mặc dù bây giờ thực lực gần nhau kim tiên, nhưng đối mặt với kinh khủng như vậy dị tộc, cùng với nhiều núp trong bóng tối giáng lâm giáo, cho dù là thái ất kim tiên, cũng chưa chắc có thể nói nhất định có thể bảo chứng bản thân an toàn. Nhưng Tô Tỉnh như biến hóa thành dị tộc bộ dáng, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp phân rõ. Kia Tô Tỉnh, tối thiểu sẽ không nhận giáng lâm giáo ám sát. Có lẽ có thể mô phỏng lâu hơn một chút. Hô, cái này dị hình thiên phú, lại không lược thuật trọng điểm không được sử dụng. Cho dù là tương lai nhiều một chút độ khả thi, cũng là đáng. Tô Tỉnh đối cái này mới thiên phú cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chỉ là không biết, cái này thiên phú, cụ thể nên như thế nào sử dụng. Lần này mô phỏng, có lẽ nên thử một chút cái này mới thiên phú phương pháp sử dụng. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, đối với cái này dị hình thiên phú sử dụng, Tô Tỉnh tạm thời không vội. Bây giờ Tô Tỉnh chuyện muốn làm, là trước đem nhanh chi đại đạo, mau chóng bước vào đệ ngũ cảnh. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì mục tiêu. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Linh điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi đi chuyến Thiên Cơ Các, cáo chi Hồng Nguyệt sự tình. Về sau, ngươi trở về Lam Tinh, cũng đón đi Lam Tinh đại bộ phận nhân tộc. Năm thứ năm, Thiên Cơ Các phái ra 2 tôn thái ất, tiến về Lam Tinh điều tra. Thứ 10 năm, 2 tôn thái ất kim tiên trọng thương mà về. Dị tộc thừa này trắng trợn xâm lấn Thanh Nguyên vực. Ngươi đi chuyến Thanh Vân Tông, thu được 2 chén trà ngộ đạo. Tiếp xuống, ngươi bỏ ra thời gian mấy chục năm, đem toàn bộ Thanh Nguyên vực bên trong La Thiên Tông truyền thừa từng cái lấy ra. Thời gian rất mau tới đến. Thứ 80 năm, một năm này, ngươi đi trước cửu trọng thiên vực, cũng đã tới đệ ngũ trọng thiên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 70 năm. Ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 982.4307 điểm. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, rất nhanh liền xuất hiện ở đệ ngũ trọng thiên nơi nào đó bí cảnh bên trong. Nhìn xem trong tay đã pha tốt trà ngộ đạo, Tô Tỉnh hít sâu một hơi nói, nhanh chi đại đạo, là thời điểm bước vào đệ ngũ cảnh rồi. Nói, Tô Tỉnh không chút do dự đem trong chén trà ngộ đạo uống cạn. Cảm thụ được bản thân ngộ tính cực lớn gia trì, Tô Tỉnh mượn nhờ đạo uẩn chí bảo, bắt đầu tìm hiểu nhanh chi đại đạo. Trong nháy mắt, chính là 50 năm thời gian trôi qua. Ngày nào đó, Tô Tỉnh từ trong tham ngộ thoát thân, cảm thụ được chung quanh thân thể nồng nặc đạo uẩn, trong mắt mang theo vô cùng hưng phấn. Nhanh chi đại đạo, cuối cùng bước vào đệ ngũ cảnh rồi. Liên tiếp mấy lần mô phỏng, Tô Tỉnh đem tất cả trà ngộ đạo đều start ở nhanh chi đại đạo thể ngộ phía trên. Bây giờ cuối cùng thu hoạch được thành quả. Nhanh chi đại đạo, bước vào đệ ngũ cảnh, đăng đường nhập thất cảnh giới. Bây giờ ta, tại tốc độ bay phía trên, cuối cùng đạt tới kim tiên cấp bậc đi. Thậm chí, so bình thường kim tiên càng nhanh. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, bóng người hóa thành một vệt sáng, hướng phía nơi xa độn đi, tỉ mỉ thể ngộ một phen tốc độ tăng về sau. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, tốc độ của ta, bước vào đệ ngũ cảnh về sau, thế mà trọn vẹn gia tăng rồi gấp đôi. Bây giờ ta, đi ngang qua toàn bộ vùng biển vô tận, chỉ sợ cũng chỉ cần thời gian 10 năm a. Mà lại, nhanh chi đại đạo, cũng là cực kỳ sử dụng chiến đấu loại đại đạo. Tại trong thực chiến, ta thực lực cũng sẽ có to lớn tăng lên. Chỉ kém đại vu rèn thể quyết, chính thức bước vào tầng thứ 5 đại thành sau, ta liền chính thức có được kim tiên cấp chiến lược đi. Tô Tỉnh trong lòng phấn chấn không thôi. Tuy chỉ là 4 tầng viên mãn đến tầng thứ 5 đột phá, nhưng thật là cách biệt một trời. Trà ngộ đạo còn thừa lại thời gian 4 năm, còn có tất nhiên tính đốn ngộ cùng nghe đạo đan còn chưa sử dụng. Có lẽ có thể dùng tại lĩnh hội linh vực phía trên. Còn có đắm chìm thức mô phỏng, vậy còn có hơn 20 năm thời gian. Xem ra là thời điểm thăm dò một phen đệ lục trọng thiên rồi. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn về phía tầng kia tầng mê vụ. Nếu là nói, Tô Tỉnh trước đó chỉ có 8 thành nắm chắc, thuận lợi đến đệ lục trọng thiên. Kia bây giờ, theo Tô Tỉnh nhanh chi đại đạo thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh, tối thiểu có được 9 thành 8 trở lên nắm chặt. Đến như kia 2% phong hiểm, Tô Tỉnh cảm thấy có thể tiếp nhận. Như vậy, liền đi đệ lục trọng thiên xem một chút đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, phóng xuất ra hộ thể kiếm cương bảo hộ tại trái phải. Sau đó một bước phóng ra, vượt qua vạn dặm khoảng cách. Từ xa nhìn lại, Tô Tỉnh hóa thành một vệt sáng, cấp tốc hướng phía đệ lục trọng thiên tiếp cận. Không biết qua bao lâu, Tô Tỉnh trước mặt xuất hiện một tầng vô hình khí tường. Vượt qua đạo này cấm chế về sau, hẳn là có thể tiến về đệ lục trọng thiên rồi. Tô Tỉnh thử nghiệm tới gần nơi này vô hình khí tường, lại cảm nhận được một cỗ ngoại lực đem Tô Tỉnh đẩy đi. Liên tiếp mấy lần nếm thử về sau, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cấm chế này khí tường tựa hồ có chút giống lúc trước tiến vào thái hư giới lúc tràng cảnh. Có lẽ cần đầy đủ ngoại lực mới có thể đem khí này tường đánh vỡ. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, hắn hiện tại mạnh nhất một kích, hẳn là quan sát bạch đế một kiếm kia về sau, lĩnh ngộ ra đến hư không chi kiếm. Chỉ có một kiếm kia, mới tính là miễn cưỡng đạt tới kim tiên cảnh tầng cấp. Như vậy, liền thử một chút đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cả người kiếm ý không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, kia màu bạc một kiếm, ngàn dặm kiếm khí chém về phía trước mắt khí tường cấm chế. Một kiếm chém ra, cái này nguyên bản hủy thiên diệt địa thế công, đâm vào khí tường phía trên, lại phảng phất bị hạn chế ở một nửa. Trong suốt khí tường bên trên, chỉ tản mát ra như là sóng nước lãng vòng. Ngay tại Tô Tỉnh nghi hoặc thời điểm, một đạo chỉ cung cấp một người thông hành lâm thời thông đạo xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mặt. Nhìn thấy đạo này thông đạo, Tô Tỉnh hiểu ngầm trong lòng, thì ra là thế, bộc phát ra kim tiên tầng cấp thực lực mới có thể bước vào tầng thứ 6 sao? Như thế cùng lúc trước khác biệt. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, mắt thấy lối đi này muốn đóng lại, Tô Tỉnh không chút do dự bước vào trong đó, xuyên qua vô hình này khí tường, Tô Tỉnh phảng phất bước vào một mảnh thế giới mới, thu vào đáy mắt, không còn là tầng kia tầng mê vụ, vậy không còn là từng cái chờ đợi thăm dò bí cảnh. Nơi này là một nơi tàn phá chiến trường, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, nơi xa, 10 vạn trượng cao đại sơn nghiêng đổ. Từng đầu khô khốc sông lớn, ngàn trượng rộng, tại mặt đất hình thành làm nước. Trên bầu trời, không có thái dương, nhưng hết lần này tới lần khác, có thể thấy rõ nơi này mỗi một chỗ. Nơi này, tràn ngập giết chóc, cùng chiến tranh khí tức, nhưng không có sinh mệnh, giống như nhân gian tuyệt địa. Còn có kia to lớn bạch cốt, một nửa bị dìm ngập ở trong đất bùn. Nhưng vẻn vẹn trần trụi bên ngoài bộ phận, liền như là như núi lớn, làm cho lòng người sinh rung động. Tô Tỉnh nhìn xem đệ lục trọng thiên cảnh tượng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, nơi này, quả nhiên chính là thời kỳ thượng cổ chiến trường sao? Cho nên, chỉ có kim tiên cảnh phía trên, bước vào cái này đệ lục trọng thiên, mới có thể biết được cửu trọng thiên vực, chân chính bí mật. Tô Tỉnh nhìn xem hết thảy chung quanh, chiến tranh kia về sau cảnh tượng, để Tô Tỉnh kinh hãi, đến tột cùng là cỡ nào vĩ lực ở giữa chiến đấu, mới có thể đản sinh ra cảnh tượng như vậy. Ngay tại Tô Tỉnh suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên thần thức cảm ứng được hai đạo khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận. Kia tựa hồ là hai tôn kim tiên tu sĩ. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa. Người đến chẳng biết tại sao, nhưng chắc là cảm ứng được Tô Tỉnh người mới này tiến vào. Cùng những này kim tiên, tựa hồ tạm thời không có chạm mặt tất yếu. Tô Tỉnh lắc đầu, quyết định một mình đi thăm dò một phen cái này đệ lục trọng thiên. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh hóa thành lưu quang, cấp tốc trốn xa. Trên đường đi, Tô Tỉnh nhìn xem đệ lục trọng thiên cảnh tượng. Vẫn là như vậy rung động. Trận đại chiến kia không biết đã xảy ra bao lâu, nhưng thời gian phảng phất ngưng bình thường. Nơi này hết thảy tựa hồ là tại chiến tranh phát sinh không lâu sau đó bộ dáng. Tô Tỉnh tại đệ lục trọng thiên bên trong trọn vẹn du đãng thời gian 20 năm, dòng dã 20 năm. Lấy Tô Tỉnh tốc độ, nhưng như cũ không thể thăm dò hoàn tất. Thậm chí, đệ lục trọng thiên đến tột cùng lớn bao nhiêu, Tô Tỉnh cũng không biết được. Hô, cái này đệ lục trọng thiên bên trong, tựa hồ không giống có bảo vật cùng bí cảnh dáng vẻ. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, nếu là nói, trước ngũ trọng trời, tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ, kia đệ lục trọng thiên, giống như là một mảnh chiến tranh sau hoang vu thế giới. Chờ đợi lấy khai phát, nơi này thậm chí có linh khí, nhưng lại không có tu chân văn minh. Đệ lục trọng thiên bên trong, tựa hồ tạm thời cũng không đáng được thăm dò. Đợi đến về sau có cơ hội, có lẽ ta có thể hỏi một chút Bạch Đế, liên quan tới cửu trọng thiên vực sự tình. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, dưới mắt, đắm chìm thức mô phỏng muốn kết thúc, nhưng này mới thiên phú. Dị hình, còn chưa sử dụng. Có lẽ có thể khai phát một lần. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó nếm thử kích phát bản thân mới thiên phú. Gần nhất mấu chốt tình tiết. Một chương này viết không ít đồ vật. sửa chữa mấy lần, cho nên phát chậm một chút, hy vọng đại gia hài lòng. Thuận tiện, đại trương van cầu nguyệt phiếu tương đương.